Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, nghịch hướng Deciben, thì ngu dừng ở này khỏa tráng kiện cây đức hạ. Thiết Đồng Mộc cùng Tôn Đại Đảm vừa xong, vừa thấy nàng từ trên trời giáng xuống, nhất tề xoay người muốn chạy, trở về, vừa mới tay rơi xuống một vòng, các ngươi còn có một giờ thời gian, nàng chạm đến thân cây. Thật là mộc đầu cảm giác. Hai người lại quay đầu trở về, thì ngu dùng tử vong trường đao nhẹ nhàng ở trên cây xẹt qua. Lộ ra mộc chất nội bộ, trừ bỏ nhan sắc, cũng không có không ổn, này thụ cũng tìm được. Tiểu ngư muội tử, có gì manh mối không? Tôn Đại Đảm ở phía sau tham đầu tham não Simon sơ thi ngu theo thân cây hướng lên trên xem. Quả nhiên lá cây trà cây rất thưa thớt, nàng nhắm ngay cây đức thượng khó lúc đầu một cái chi nhánh. Chảo câu bò lên, nhanh chóng hướng về phía trước, ôi ôi, Tôn Đại Đảm sửng sốt, điều này sao chính nàng đi đi, thì ngu dừng ở trà cây thượng, đầu ngón tay theo thân cây văn lộ, đột nhiên khuất khởi gõ sao, thùng thùng thùng không, chậm rãi thu tay lại, thì ngu tiếp tục hướng lên trên, phía dưới hai người cổ đều ngưỡng toan, Tôn Đại Đảm xoa sau gáy oa, ôi, tiểu ngư muội từ tính tình này bất thành. Tiếp đón cũng không đánh một tiếng, về sau gặp khó mà nói, muốn ăn mệt Thiết Đồng Mộc liếc hắn một cái, đột nhiên nói, kỳ thật nàng thực thông minh, nếu căn bản áp không được hoặc là đãi không đến một khối. Nàng cũng sẽ không cùng người cùng nhau, ôi, đồng hương, ngươi xem rồi cùng tiểu ngư muội từ tối thục, còn nói nàng là ngươi muội đâu, ta tam đều là đồng hương. Tôn Đại Đảm hỏi, Thiết Đồng Mộc lắc đầu. Không phải, ta người mới cái thứ nhất nhiệm vụ chính là gặp gỡ nàng. Dù sao trải qua đỉnh nhiều, ít nhiều nàng ta tài thêm vào hoàn thành nhiệm vụ, có nhất bút không sai thưởng cho, tài năng sai sót ngẫu nhiên dưới gặp ra ra. Tóm lại, là duyên phận đi kia nàng cũng không tệ a Tôn Đại Đảm nói. Thiết Đồng Mộc rối rắm một chút, nói như thế nào đâu, ta cá nhân cảm thấy. Nàng không quá giống đại gian đại ác, cũng không biến thái, nhưng là, tuyệt đối không phải người tốt, không đúng vậy, ngươi cũng không nhận thức nàng sao? Thiết Đồng Mộc phản ứng đi lại hỏi, Tôn Đại Đảm bĩu môi, ta là ở đạo đức khảo sát nhận thức, đương thời cũng coi như sai sót ngẫu nhiên, nàng đá ta một cước, vô tình tránh thoát đối diện nhất viên đạn, xem như nhặt hồi một cái mệnh, sau này đâu? Nàng cùng hai cái rất lợi hại tên đại chiến, chúng ta những người khác đều ở phụ cận đang xem cuộc chiến. Nàng xem như ta đã thấy vô cùng tàn nhẫn nữ nhân. Trả giá cửu tử nhất sinh đại giới cũng muốn sát tưởng giết người. Hắc hắc, chính là, cuối cùng người này đâu, bị ta cấp tiên thủ, hắn tiện hề hề cười. Bất quá đương thời chạy một cái, đang xem cuộc chiến hai cái chạy đến. Ta nhìn hắn lưỡng toàn thấu nàng biên lên rồi, đã nghĩ này dù sao đều có nhân muốn cướp, ta được cũng không tính quá đáng thôi, cho nên ta động thủ trước, sau đó trực tiếp ly khai, ta lúc trước vốn cho rằng nàng như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ đâu. Ai biết thật sự là có thể nhịn, chật chật, thập phương thành nữ nhân, người người không đơn giản thì ngu đến cách mặt đất 30 đến thước thời điểm. Mặt trên không có trà cây, mà nàng lúc này cũng mới nhìn rõ, bên trên một mảnh lá cây cũng không có, hơn nữa thụ đỉnh là bình thô, không có dần dần biến tế, nàng ôm thân cây, một tay gõ sao, lại lấy đao cắt bên ngoài một tầng vỏ cây, quả nhiên bên trong là không, dao nhỏ đụng đi lên thanh âm trong trèo, kim trúc, nàng xem hướng hồng thân cây bên cạnh châm diệp mộc. Nơi này hết thảy đều vượt qua tưởng tượng thậm chí sinh vật tập tính. Phổ thông châm diệp mộc thế nhưng có thể dài cao như vậy. Mà này khỏa cây đức ngay tại ngày hôm qua phát hiện châm diệp khu phụ cận. Hoặc là nói, nó liền sinh trưởng ở châm diệp khu giác thượng. Thân thủ thử thăm dò huyết chạm vào châm diệp, cũng không có sợi tơ nảy lên đến. Thì ngu theo cây đức thượng cẩn thận đứng ở châm diệp mộc mặt trên. Chậm đợi một lát. Không hề động tĩnh, nàng bắt đầu theo châm diệp mộc hướng lên trên đi, bất quá không có Tôn Đại Đảm cái loại này thiên nhiên ưu thế. Nàng tự nhiên muốn gian nan một điểm, thật vất vả đứng ở thụ đỉnh, nàng đỡ lấy Hoàng Lợi Hại trà cây, hai chân run run rẩy rẩy, cũng không đi xuống xem, chính là nhân cơ hội dương mắt nhìn một lần toàn bộ Lâm Hải. Thần sắc sửng sốt, xa xa tứ căn màu đỏ trụ thể xa cao hơn khắp rừng rậm. Hơn nữa nàng phía sau này căn, chính là ngũ căn, một trận gió đến, thì ngu nhất thời bất ổn, vội vàng quỳ gối, phong nghênh diện thổi qua, nàng xúc nổi lên mi, này hương vị, gió biển, phong nhường tụ đỉnh chớp lên lợi hại, thì ngu một cái không đứng vững, nghênh diện liền quăng ngã đi xuống, nàng ngửa đầu đối với bầu trời, ánh mặt trời trải qua, bầu trời nhất bích như tẩy, giống như, một khối bình chướng, tiểu ngư, thiết đồng mộc ngửa đầu kêu, nửa ngày không có người ứng, Diều lười biếng nói, đừng hô, nhân không ở trên cây này, Tôn Đại Đảm hai người nhìn về phía hắn. Thì ngu rút ra chùy thủ chui vào thân cây, thẳng tắp trượt xuống hơn 10 thước mới dừng lại, bị nàng tạp đoạn không ít chi can rơi xuống đất, sợi tơ vờn quanh, chỉ chốc lát liên điểm mộc đầu cặn bã đều không có. Diều phiết phiết ánh mắt, hai người quay đầu, thấy nàng thế nhưng chạy đi vào, thiết đồng mộc nóng này, tiểu ngư, ngươi thế nào chạy đối diện đi, mau trở lại, thi ngu phản nhánh cây rút ra chùy thủ. Bay lên không bay vọt trở về, rơi xuống đất sau, nàng nhìn thoáng qua ba người, ta tìm được cái gì? Thiết đồng mộc thân thủ tưởng giúp nàng vỗ vỗ bả vai, bị nàng dễ dàng tránh đi. Này khỏa không phải thụ, là bên ngoài bộ thụ ở sinh trưởng, nội bộ, cũng là một cái kim trúc hình trụ, nhưng trước mắt ta không biết cái gì ý tứ, hơn nữa không chỉ có này một viên, còn có mặt khác tứ khỏa trời ạ, nhưng là này có cái gì ý nghĩa? Tôn Đại Đảm biểu cảm khoa trương kinh ngạc, sau đó nhanh chóng bình tĩnh đặt câu hỏi, cho nên ngươi chỉ tìm được ngũ căn hình trụ tử, Diều nhíu mày, hắn cũng không tín. Thi ngu lắc đầu, ta có cái lớn mật đoán, nguyên bản ta cho rằng, cùng châm diệp khu màu đỏ tuyến có liên quan, hiện tại ta tưởng, có liên quan là màu đỏ thụ, nói xê mon sơ, Diều nâng nâng tay. Thi ngu lại không vội vã mở miệng, xem hắn đột nhiên nói, chúng ta ngày hôm qua lúc đi ra, ngươi nói ngươi phát hiện nhất kiện thú vị chuyện, hiện tại, chúng ta đến đổi, Diều khó được ngẩn ngơ. Sau đó không thể ức chế cười lên tiếng, ha ha ha, ha ha ha ha, ôi, ngươi thật sự đỉnh đáng yêu ngươi có biết hay không a? Thi ngu thần sắc bình tĩnh, nàng không cảm thấy nơi nào buồn cười, nói đi, ngươi phát hiện cái gì? Ngươi nếu tò mò, ngươi ngày hôm qua liền trực tiếp hỏi ta a, bằng không, van cầu ta cũng có thể, Diều cúi người thấu đi lại. Thi ngu lui về phía sau một bước. Ngươi không nói sao, ta không nói, ngươi muốn làm sao bây giờ? Diều buông tay, cố ý đùa nàng, thì ngu thu hồi ánh mắt, nàng chính là nhìn ra hắn ác liệt tính tình, biết người này sẽ không chủ động nói cho nàng gì manh mối. Cho nên mới muốn đồng giá trao đổi, kia coi như hết thì ngu nhìn về phía thiết đồng một cùng Tôn Đại Đàm. Các ngươi đi theo ta, hắc, đợi chút, Diều lập tức mở miệng. Cười không nổi, ngươi người này thực không có ý tứ. Nói thật, ta có chút tức giận, thi ngu không để ý hắn. Lập tức đi về phía trước. Bất quá, vốn ta cũng chuẩn bị nói. Là các ngươi luôn luôn không quan tâm. Cho nên ta tài nhất thời đã quên mà thôi, những người này. Đều bị thôi miên, ân, còn bao gồm này quái vật. Tựa hồ cũng bị hạ tâm lý ám chỉ linh tinh. Bất quá quái vật ta không quá xác định. Liền này, không khác thi ngu dưới chân nhất định, chậm rãi xoay người, ngươi nói cái gì, nàng lập tức phủ định nguyên bản ý tưởng, một lần nữa tổ chức khởi thoát phá tin tức, dần dần nắm chặt đầu ngón tay, gì, Tôn Đại Đảm cùng Thiết Đồng Mộc hai mặt nhìn nhau, đợi lát nữa, việc này thế nào nghe như vậy huyền huyễn đâu, ta luôn luôn lấy vì thế giới này chính là cái tai nạn chạy trốn phiền A, ngươi xác định sao? Thi ngu bình tĩnh xem Diều, Diều chợt nhíu mày, vuốt cằm, đương nhiên, thi ngu ngồi xuống đất ngồi xuống, công lược thiết đồng mộc vội vàng đưa cho nàng, ta ở mặt trên thấy ngũ căn màu đỏ trụ tử, chúng nó vị trí, vừa vặn đối ứng này, nàng đầu ngón tay điểm ở thêu hoa khu cái kia màu đỏ xoa thượng. Tối trung gian kia một căn, chính là giao điểm, phá lệ tráng kiện, hơn nữa cao nhất, theo thụ trên đỉnh xem qua đi, vừa nhìn bình xuyên, chỉ có nó phá lệ đột ngột, ta tưởng, cái gọi là đỉnh, có phải hay không chính là chỉ nó. Nhưng là, kia như vậy vừa nói, kia căn màu đỏ trụ tử ở châm diệp khu tối trung gian a. Điều này sao đi nha? Thiết Đồng Mộc nói, theo trên cây đi, ta vừa mới thử qua, không rơi, là sẽ không bừng tỉnh này địa hạ ti ti ngu ngón tay hướng về phía Nịch Phong. Ta ở mặt trên cảm thụ phong, là gió biển hương vị, ta không xác định nơi này là một cái đại đảo vẫn là khác. Bất quá ta không có thấy hải, nhưng là, ta dám xác định, thì phải là gió biển, tuy rằng ta không biết kia căn trụ tử đến cùng là có ý tứ gì. Nhưng là đã công lược nói như vậy, chúng ta không khác lựa chọn, không bằng trước đi xe monster sau, có lẽ có thể được đến đại hải manh mối, ngạch. Đợi chút, Nịch Phong, cùng đại hải có trực tiếp quan hệ sao? Tôn Đại Đảm nhấc tay nói, ta không biết, bất quá thi ngu xem trước mặt này tiểu hà. Chúng ta ở trong rừng đi rồi 2 ngày, người gặp qua có thể chết đuối nhân hà hoặc là hồ nước sao? Đúng vậy, Tôn Đại Đàm thì thào, đây chính là lá nhựa ruồi lâm, loại này nhiệt đới hình thức nguyên thủy rừng rậm, thế nào liên con sông đều không có, tốt xấu hồ nước cũng phải có a, chỉ có loại này dòng suối nhỏ lưu, ta thậm chí liên nước sông thanh đều không nghe thấy, ta từ phía trên đến rơi xuống thời điểm. Xuyên thấu qua quang, bầu trời hình như là, giả, thi ngu nhíu nhíu mày, không xác định nói, liên vân đều không có động qua một chút, mà ta có năng lực cảm nhận được phong, có thể ngửi được hải hương vị, dựa theo ta đoán. Nơi này là một cái đại đảo, toàn bộ đảo, chính là quái vật ngục giai mà ni có lẽ cuối cùng Nịch Phong ý tứ. Muốn chúng ta nhảy vào đại hải. Tài tính hoàn thành thoát đi đi kia nơi này nhiều người như vậy nói như thế nào a? Là những người đó đều phạm vào tội lớn bị quan ở chỗ này. Nhưng là bên trong còn có thật nhiều tiểu hài tử. Hơn nữa xem ra này đó người ta ra hộ hộ. Không giống phạm nhân a. Thiết Đồng Mộc nói nhỏ. Có lẽ, này không phải thế giới tai nạn. Là nhân loại vui đùa đi thi ngụ ý thứ hàm xúc không rõ nói. Mấy vạn nhân đâu? Đồng thời khai thế giới tai nạn vui đùa, diễn trò cấp chúng ta xem bọn hắn bộ dáng đều thực bình thường, toàn bộ đều làm bãi săn là cuối cùng bình chướng, cho tới bây giờ không nghĩ tới nơi này kỳ thật là ngục giam. Bọn họ cũng là trong đó một phần, Thiết Đồng Mộc thở dài. Cho nên nói, bị thôi miên thôi, thế giới tai nạn, chính là người khác làm cho bọn họ cho rằng thế giới đi thi ngu thu hồi công lược. Khả thanh động quái bị hạ ám chỉ lại là chuyện gì xảy ra? Kia nhưng là quái vật, xem nhân loại bộ dáng, cũng không dám tiếp cận được không? Cùng quái vật cũng có thể câu thông sau đó ám chỉ. Tôn Đại Đàm cũng không hiểu ra sao, thì ngu đứng dậy, cho nên ta nói, bọn họ càng giống nhân, chào câu vải ra, thì ngu bay lên không bay đến một viên châm diệp mộc thượng. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.